Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 395, Hoài Vương Nhất Mạch. Cứ việc Phùng khoa trưởng đối Lâm Anh Bí qua hóa liều hành vi có chút bất mãn, nhưng hắn cũng không muốn lưu tại quan tài trên đài khô cằn chờ lấy. Tuy nhiên từ kỳ môn đi lên nói, cái này quan tài đài thuộc về hưu môn. Hưu môn hoàn toàn chính xác thích hợp ngay tại chỗ nằm xuống. Không một tiếng động, thế nhưng là, hắn đối với mình suy đoán cũng không phải như thế có nắm chắc. Thật vất vả tìm tới đồng bạn, vạn nhất lại đi rời ra, vậy liền lại lần nữa trở lại lẻ loi một mình trạng thái. Vạn nhất có nguy hiểm nhưng như thế nào là hảo. Cho nên Phùng khoa trưởng nghĩ nghĩ, hay là quyết định theo Lâm Anh cùng đi mạo hiểm. Bất quá trước khi đi, Phùng khoa trưởng chợt nhớ tới gì đó đến. Hắn bước nhanh chạy lên quan tài đài, đem thạch tượng bên cạnh bàn thờ bên trên châu báu nắm một cái nhét vào trong túi. Phùng khoa, xin chào ngài xấu là cái khảo cổ người làm việc. Lâm Anh muốn nhắc nhở hắn đừng phạm pháp. Ngươi cho rằng ta nghĩ trộm bảo đúng không? Nghĩ sai, thứ này có thể dùng phòng thân. Phùng khoa trưởng nói xong, bỗng nhiên lại động kinh giống như một gắng sức, đem trên bàn châu báu toàn bộ đều đẩy lên trên mặt đất. Hắn lại cung dưới thắt lưng nhặt lên hai đầu đai lưng ngọc, treo ở thạch tượng trên cổ. Đây là làm gì? Lâm Anh hỏi, lưu cái ký hào, phòng ngừa nhận lầm, ngài là nói, không gian khác bên trong cũng có tương tự thạch quan. Đó còn cần phải nói. Phùng khoa trưởng thở phì phò chạy xuống. Lâm Anh nhìn xem lão Phùng. Hắn buổi chiều còn đứng ở nương nương miếu bên trong. Danh xưng muốn bảo vệ văn vật, không cho phép khai quật. Không nghĩ tới tại Lộc Khâu Vương mộ phía dưới một trận dày vò. Hắn ngược lại là không quan tâm. Dẫn đầu đem quan tài trên đài bảo bối đều cho thình thịch. Maslow lý luận nói đúng a. Tại tính mệnh an toàn phía trước, vật gì khác đều là phụ gia tuyển hạng mà thôi. Đi phía trái đi, hay là hướng phải đi? Phùng khoa trưởng hỏi Lâm Anh, ngài cảm thấy thế nào? Phải, cảm thấy bên phải an toàn. Phùng khoa trưởng nghĩ nửa ngày, kia đi thôi. Hai cái nhân tuyển địa phương tốt hướng, bắt đầu tiến lên. Lâm Anh đi tới nhớ tới một vấn đề. Thế là hỏi Phùng khoa trưởng nói, Phùng khoa, gọi ta lão Phùng, tốt a lão Phùng, ngài, về sau đừng nói ngài, chúng ta bây giờ chính là đồng bào cùng trạch thân phận. Phùng khoa trưởng vẻ nho nhã địa nói, ngoặc kép, tốt a ngươi là chuyên gia, biết cái này Lộc Khâu Vương đến tột cùng là cái gì người sao? Vì cái gì hắn sẽ tìm như thế cái huyệt vị? Đào như thế cái kỳ kỳ quái quái mộ phần. Phùng khoa trưởng nhất thời nghẹn lời. Cái này trên sử sách ngược lại là không có cụ thể ghi chép. Bất quá Lâm đội, người nghe nói qua quốc doanh chăn heo sao? Chăn heo, đúng. Minh triều đối hoàng thất có phần phong chế độ. Bất quá từ xưa đến nay gà nhà bôi mặt đá nhau sự tình nhìn mãi quen mắt, cho nên Minh triều hoàng đế cũng đặc biệt đề phòng đồng tông. Bởi vì những này vương gia dù sao cũng là thái tổ thái tông đời sau. Bọn hắn đều có kéo lên đại kỳ, khởi binh tạo phản vốn liếng. Cho nên, Minh triều cũng có tước bỏ thuộc địa. Đầu tiên tôn thất không thể ủng binh, không thể tham gia chính trị, không thể trao tặng quan chức, không cho bọn hắn làm việc. Trong chính trị không có địa vị, rất nhiều chuyện không thể tham dự, nhưng xuất phát từ tông thân tình nghĩa, triều đình phân cho bọn hắn ruộng trang, trên sinh hoạt có thể hưởng hết vinh hoa phú quý ngươi nói. Đây không phải lấy quốc gia danh nghĩa chăn heo sao? Lâm Anh cười, loại này sinh hoạt, thật sự là nghe đều bị người tha thiết ước mơ a. Phùng khoa trưởng bất mãn hừ một tiếng. Nếu là không có việc gì địa vượt qua cả đời, không cảm thấy rất thống khổ sao? Không thống khổ, một chút đều không thống khổ. đơn giản chính là hoàn mỹ nhân sinh perfect life. Lâm Anh hơi kém cười ra tiếng. Có đôi khi lão Phùng cũng lộ ra rất đáng yêu. Phùng khoa trưởng hồng hộc, nghe ra được đây không phải là mệt, mà là tức giận. Ngài đừng nóng vội, từ từ nói, ta nghe một chút cái này mộ chủ người sự tình. Cố gắng có thể có chỗ dẫn dắt. Lâm Anh tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ổn định tâm tình của hắn. Lâm đội trưởng, ta thực tình cảm thấy chúng ta tam quan cũng không tại một cái cấp độ bên trên, cho nên mới phải hướng ngài mời thêm a. Câu nói này đại khái để Phùng khoa trưởng có chút hưởng thụ. Hắn tằng hắng một cái, lúc này mới tiếp tục nói, dựa theo Minh Triều phiên trúc chế độ, hoàng thất tử đệ có thể phân phong thành thân vương, quận vương, trấn quốc tướng quân, phụ quốc tướng quân các loại 9 cái tước vị. Tỷ như hoàng đế cùng phụ huynh đệ mới có thể thụ phong thân vương, mà chỉ có thân vương đích con trai trưởng mới có thể kế thừa vương vị, còn lại nhi tử liền phong làm quận vương. Cho nên Lộc Khâu quận vương Chu Dực Khanh chính là Chu Tái Kiên không thể kế thừa Hoài Vương vương vị nhi tử một trong. Hắn tại sao muốn lên cái tên như vậy đâu? Chu Dực Khanh, heo một hố, một hố heo, quá khó nghe a. Lâm Anh buồn bực nói. Phùng khoa trưởng giống như lại phẫn nộ, hắn thở phì phì không nói thêm gì nữa. Ngoặc kép là rất khó giải thích sao? Lâm Anh cảm thấy mình vừa rồi hỏi cái đặc biệt ngu ngốc vấn đề. Đúng, vậy liền nhảy qua vấn đề này, hay là nói Lộc Khâu vương bản thân đi. Phùng khoa trưởng thở dài, đó là một loại đàn gảy tai trâu thở dài. Cái này heo một hố, Chu Dực Khanh là thuộc về Minh Triều Hoài Vương nhất hệ, đời thứ nhất Hoài Vương đâu, là Minh Nhân Tông Chu Cao Xí cái thứ 7 nhi tử. Hắn bị phong đến Tha Châu phủ Bà Dương huyện, sau đó Hoài Vương đời đời truyền lại, nhưng truyền đến vị trí thứ 8 Hoài Vương Chu Tải Tái. Chu Tải Tái làm thịt heo đài, làm sao Minh Triều Vương gia đều thích lên khó nghe như vậy danh tử. Lâm Anh nhịn không được lại hỏi, Lâm đội trưởng, Phùng khoa trưởng cất cao giọng, rõ ràng không cao hứng. Lâm Anh mau ngậm miệng, nàng đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái trước đó tại trong động quật. Nàng càng chạy trong lòng càng hoảng, nhưng là bây giờ đi tới, lời nói lại nhiều lên tới, chẳng lẽ mỗi cái không gian cũng có thể làm cho người cải biến. Trước kia tự mình cũng không phải là lắm lời a, chân chính lắm lời là Phùng khoa trưởng, hắn càng phát ra nói đến kỹ càng lên tới. Chu Tải Tái sinh một cái con trai độc nhất, tên là Chu Dực Kính. Sau đó tại vạn lịch 5 năm thời điểm, Chu Tải Tái qua đời. Theo lý tới nói, Chu Tải Tái chết rồi, hẳn là từ nhi tử kiếp sau tập kế thừa Hoài Vương tước vị. Kết quả kỳ quái là triều đình một mực liền không có sắc phong. Cứ như vậy qua 3 năm, Chu Tải Tái nhi tử Chu Dực Kính cũng đã chết. Cái này nhất hệ triệt để đoạn tuyệt. Triều đình lúc này mới hạ lệnh để Chu Tải Tái đệ Chu Tái Kiên kế thừa Hoài Vương vương vị. Cái này Chu Tái Kiên chính là Lộc Khâu vương phụ thân. Sau đó thì sao? Sau này Chu Tái Kiên chết rồi, đại nhi tử Chu Dực Cự liền kế thừa Hoài Vương vương vị, mà Lộc Khâu vương làm cái khác nhi tử, tự nhiên cũng liền thụ phong quận vương. Bất quá đằng sau đâu lại ra một kiện kỳ quái sự tình. Chuyện gì chứ? Vạn lịch 44 năm thời điểm, Hoài Vương Chu Dực Cự lại qua đời. Hắn có cái nhi tử tên là Chu Thường Thanh, nhưng lần này triều đình một mực liền không có hạ chỉ để Chu Thường Thanh kế thừa vương vị. Sau này vạn lịch hoàng đế chết rồi, Thái Xương hoàng đế chết rồi, Thiên Khải hoàng đế chết rồi, thẳng đến Sùng Trinh hoàng đế vào chỗ 4 năm đằng sau mới khiến cho Chu Thường Thanh nhận tước vị. Phùng khoa trưởng kể xong những này, liền lịch sử mù Lâm Anh đều nghe được một ít môn đạo. vì cái gì đổi bốn cái hoàng đế đều không cho Hoài Vương kế thừa vương vị đâu? Phùng khoa trưởng nói, bởi vì lúc đương thời một loại truyền ngôn, đó chính là Hoài Vương có lòng phản loạn, phản nghịch, thân vương không có binh, không có quyền, cũng không thể tham gia chính trị. Kia lấy cái gì phản nghịch? Lâm Anh kỳ quái địa hỏi, nghe nói, bọn hắn nghĩ bí mật bằng vào tà thuật, để đời sau trèo lên thượng hoàng vị. Lâm Anh hơi kém cười ra tiếng, dùng huyền học cướp đoạt hoàng vị. Đây là nói đùa đâu? A, Phùng khoa trưởng cười lạnh một tiếng, ngươi khoan hãy nói, cái này Chu Thường Thanh, sau này thật đúng là kém một chút làm tới hoàng đế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.